Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 494, tiền trang 1+2. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên căn bản không biết thời điểm nữ nhân mang thai có tâm tình gì, hắn vỗ bàn một cái, nói, mang thai cũng không thể như vậy được. Mẫu thân Trần Thế Mỹ dùng chiếc đũa gõ hắn một cái, nói. Người biết cái gì, thời điểm nữ nhân lần đầu tiên mang thai đứa trẻ tâm tình rất không tốt, đặc biệt là công chúa, một người con gái cho tới bây giờ vẫn chưa từng chịu khổ như vậy, người bỗng nhiên bắt nàng mang theo một người trong bụng, người nghĩ nàng có thể chịu được sao? Trần Nguyên nghe xong liền sững sờ cái này, hắn thật không hề nghĩ tới. Tần Hương Liên mang chén triệu ý vừa ăn xong đặt ở trước mặt Trần Nguyên, nói. Tướng công, ngươi nếm thử đi. Trần Nguyên dùng đầu đũa chấm một chút còn lại, đặt ở trong miệng, lông mày lập tức nhíu lại, hương vị này, thật sự là vô cùng khó ăn. Tần Hương Liên thu chén trở về, nói. Cái này chính là vài loại rau dại ở nông thôn chúng ta, đào từ đất lên, đập nát rồi trộn vào cùng một chỗ, nếu là ngày thường gặp thứ này, khẳng định là nàng nhìn cũng không nhìn, nhưng hiện tại mang thai, miệng vô cùng kỳ quái, cái gì không thể ăn liền thích ăn, ta nhớ thời điểm ta mang thai xuân muội cũng như thế. Trần Nguyên nhìn liếc Tần Hương Liên, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Hương Liên lại vô cùng rộng lượng, nói. Đại công chúa ở đây, ta liền ở đây chiếu cố nàng, mặc dù so với nữ tử ở nông thôn chúng ta thì khó hầu hạ hơn một ít, nhưng công chúa cũng không nói gì ta, còn nói ta chu đáo hơn so với cung nữ trong hoàng cung, vậy là được rồi. Trần Nguyên rất cảm động, kéo tay Tần Hương Liên lại, nói. Hương Liên, ngươi thật tốt, mặt Tần Hương Liên đỏ lên, giãy tay trở về, giống như là làm chuyện gì sai, nhìn cha mẹ Trần Thế Mỹ, lại nhìn về phía hai đứa trẻ. Ăn cơm tối xong xuôi, Trần Nguyên ngồi một hồi ở chỗ Triệu Ý, tính tình Triệu Ý thật sự biến đổi rất nhiều, cái loại điêu ngoa và tùy hứng được phát huy nguyên vẹn, Trần Nguyên nhớ kỹ, vừa rồi đã mẫu thân Trần Thế Mỹ nói, phải rất chú ý hầu hạ. Thời điểm nữ nhân mang thai lần đầu tiên, tâm tình bình thường đều cảm thấy một loại áp lực. Loại áp lực này đến từ sự khẩn trương, sợ hãi, kỳ vọng đối với tương lai, còn có cả cảm giác đến từ thân thể đang không ngừng biến hóa của các nàng. Cho nên, thời điểm những tiểu thư khuê các cổ đại kia mang thai, phần lớn đều do người nhà mẹ đẻ đến hầu hạ, vốn nhân tông cũng phái người từ trong hoàng cung tới, nhưng những cung nữ kia hiển nhiên không chu đáo bằng Tần Hương Liên, người đã sinh ra hai đứa trẻ. Từ thực tế để nói, Triệu Ý đang mang thai đứa trẻ thứ hai của Trần Nguyên lại nghĩ tới gia luật Lũ Linh, nàng cũng là công chúa tuy không được chiều chuộng bằng Triệu Ý, nhưng nàng phải một mình một người, đối mặt với áp lực lớn như vậy, rõ ràng vẫn có thể sinh ra đứa trẻ. Lúc trước mình không thể ở bên người gia luật Lũ Linh, thậm chí đến hiện tại, ngay cả một cái cơ hội nhìn thấy cũng không có, trong lòng tự nhiên sinh ra áy náy. Đợi Triệu Ý ngủ rồi, Trần Nguyên mời từ bên trong phòng của nàng đi ra. Hiện tại Triệu Ý không thể tiến hành vận động kịch liệt cùng Trần Nguyên, mà hắn, bởi vì thời gian đi ra ngoài quá dài, trong đó chỉ có một hồi đại chiến cùng Bất Dấu Thị, tinh lực nghẹn ứ thập phần nhiều, về đến nhà, đâu thể nhẫn nhịn được đây. Góc truyện audio.com. Đi đến gian phòng Tần Hương Liên và Lăng Hoa ở, hắn cũng không biết người gian phòng là người nào đang ở, đều giống nhau thôi, cứ gõ cửa trước rồi đi vào. Cửa vừa vang lên tiếng gõ, bên trong lên vang lên giọng nói của Lăng Hoa. Ai vậy? Giọng nói Trần Nguyên có vẻ hơi sốt ruột. Còn có ai được? Mở cửa, tướng công của ngươi tới rồi. Chỉ một lát sau, cửa đã được mở ra, vào cửa xem xét, Tần Hương Liên rõ ràng cũng đã ở nơi đây. Lăng Hoa nhìn Trần Nguyên, nói. Tướng công, ta nghĩ khuya hôm nay ngươi vẫn như lần trước muốn ngủ cùng công chúa, cho nên ta để cho tỷ tỷ đến nơi này của ta ngủ. Tần Hương Liên đang mặc đủ quần áo, trên mặt nổi lên màu đỏ, nói. Ta xin đi trước, Trần Nguyên ôm cổ nàng, nói. Đi cái gì, trời rất lạnh, đến đây đi, khuya hôm nay ba người chúng ta người ngủ chung. Tần Hương Liên hiển nhiên vẫn không thể tiếp nhận quan niệm như vậy, có chút bối rối hỏi. Ba người, làm sao có thể, đang khi nói chuyện Trần Nguyên đã ôm nàng đến bên giường, Lăng Hoa lại cười cười, đi lên đóng cửa phòng. Một phen tình cảm mãnh liệt qua đi, Trần Nguyên cuối cùng cũng cảm giác được toàn thân thoải mái rồi, hắn lười biếng nằm ở trên giường, Lăng Hoa bò lên trên người của hắn, hai cái bánh bao trượt trượt ở bên miệng Trần Nguyên, tùy ý để hắn nhấm nháp. Tần Hương Liên trốn ở trong chăn, nhớ tới màn hoang đường vừa rồi, còn có chút xấu hổ, không dám thỏ đầu ra, tay Trần Nguyên thì tùy ý chạy trên người của nàng. Hương Liên, ngươi làm sao vậy, có phải là rất sốt ruột không? Trần Nguyên hỏi một câu, trong chăn truyền ra một giọng nói hàm hồ, trong nhà quen bận rộn, không ngồi yên được. Trần Nguyên chẹp chẹp miệng, nói, ngươi có thể thò đầu ra để nói được không? Ta là tướng công của ngươi, những thứ trên người ta, ngươi sớm đã nhìn thấy rồi, Lăng Hoa cũng là nữ nhân, nàng có gì, ngươi cũng có, ngoài ra vừa rồi cũng đã nhìn hết rồi, ngươi còn thẹn thùng cái gì nữa? Tần Hương Liên cuối cùng cũng đưa đầu ra ngoài, sợi tóc bám sát vào cái trán vẫn còn dính giọt mồ hôi, ánh mắt đầu tiên nàng nhìn về phía miệng Trần Nguyên, cảm thấy không có ý tứ, lại đưa ra, nhưng cuối cùng vẫn nhìn vào. Trần Nguyên vỗ vỗ mông Lăng Hoa, nói, đến đây, thay người. Lăng Hoa từ phía trên đi xuống, Trần Nguyên quay đầu cười nói với Tần Hương Liên. Nương tử, ngươi lên đây. Nói xong liền ôm Tần Hương Liên qua, đặt nàng lên trên người mình, Tần Hương Liên có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Trần Nguyên. Trần Nguyên vừa hưởng thụ hạnh phúc vừa nói, ta nghĩ ra rồi, Lăng Hoa phải quản lý khách điếm, chỉ một mình ngươi nhàn rỗi, thời gian trôi qua xác thực là rất khó chịu, như vậy đi, ngươi giúp ta làm chút ít sự tình, như thế nào? Tần Hương Liên sửng sốt một chút, nói, ta, tướng công ta đây chữ to cũng không nhận ra, có thể giúp ngươi làm chuyện gì? Trần Nguyên nhẹ nhàng cắn một chút trên ngực nàng, nói, ngươi làm được mấy năm ta không ở nhà, ngươi dựa vào vài mẫu đất bạc màu cũng có thể giúp ta nuôi sống một nhà mấy miệng ăn tốt như vậy, ngươi đi dạo trên đường phố, xem có chuyện là ngươi muốn làm, sau đó trở lại nói cùng tướng công của ngươi là được rồi. Tần Hương Liên cảm giác được lồng ngực của mình truyền đến từng trận tê dại, dưới thủ pháp lão làng của Trần Nguyên, một loại cảm giác khác thường chạy lên não nàng. Góc truyện audio.com Đúng vào lúc này, Lăng Hoa bên cạnh lại giống như đùa dai, xòe bàn tay ra, hung hăng sờ soạng trên một đỉnh núi cao khác bị Trần Nguyên buông tha, cái này càng làm cho Tần Hương Liên thẹn thùng hơn, dùng bàn tay nhẹ nhàng đánh Lăng Hoa một cái, nói. Nhà đầu chết tiệt kia, Lăng Hoa cười ha ha một tiếng, Tần Hương Liên nói tiếp, tướng công, cái này không tốt lắm đâu, sự tình trong nhà, đã nói là công chúa làm chủ, hay là cứ nói một tiếng với nàng trước đã. Tay Trần Nguyên sờ một chút trên mông nàng, hắn nói. Chịu ý giúp ta quản cái nhà này, nếu ngươi thật sự cũng giao việc trông nom nhà cho nàng quản, ta đây sẽ xong rồi, ngươi ở bên ngoài làm mua bán, dù cho lỗ mất tiền cũng được, tướng công của ngươi sẽ bồi thường hết. Lăng Hoa bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hỏi, đúng rồi tướng công, hiện tại ngươi có bao nhiêu tiền? Trần Nguyên cười hắc hắc nói, rất nhiều, rất nhiều. Trận chiến tranh này đánh đến hiện tại tổn thương nặng nhất chính là đẳng hạng, tiền lời lớn nhất chính là nhân tông, mà Trần Nguyên theo ở phía sau lưng nhân tông, đã được uống một bát súp thập toàn đại bổ. Những thứ khác không nói, những cửa hàng kia cũng không nói, chỉ riêng thời điểm chiến tranh, nhân tông chuẩn bị dùng 1.000 vạn quan đồng tiền để chiến tranh, hai thành trong đó đã rơi vào túi áo Trần Nguyên rồi. Trần Nguyên tích trữ lương thực đã mang đến hiệu quả và lợi ích cực lớn cho hắn. Giá tiền báo cáo cho nhân tông là giá thị trường hiện tại, mà giá thực tế Trần Nguyên gánh chịu chính là thời điểm lương thực vẫn chưa xuất hiện nguy cơ. Còn có cả phí chuyên chở những vật tư tiền mua vật tư kia, Trần Nguyên đều nhúng chàm, bằng không thì hắn nào có tiền tài trợ Tôn Công Sáng nghiên cứu. Những thứ này là hiệu quả và lợi ích trực tiếp, còn có cả gián tiếp chút ít khu chế muối Diêm Châu, mặc dù Trần Nguyên nói là giao cho người hiệp hội buôn bán đến làm, chính hắn không nhúng tay vào, nhưng Trần Nguyên tự nhiên có phương pháp xử lý kiếm tiền, hắn sẽ không bỏ qua khối bánh ngọt này. Còn có một khoản tiền lập tức đưa đến, liên minh xưởng đóng tàu đã được trùng kiến rồi, đợi cho hải chiến Triều Tiên và Đông Doanh nổ ra, sẽ có rất nhiều tiền chảy vào Tống Triều, những số tiền này, Trần Nguyên cũng có thể được chia một phần. Trần Nguyên còn có ý định thành lập ngân hàng, đó chính là tiền trang tư nhân theo lời Tống Triều hiện tại. Tiền trang tư nhân ở đời này đã có, nhưng nghiệp vụ đại đa số tiền trang tư nhân chỉ là phụ trách vàng bạc cùng một ít thứ đáng giá để đổi thành tiền, về phần thương vụ mượn tiền, có lẽ vẫn là để trống rỗng. Hiện tại Trần Nguyên đã có danh vọng, cũng có thị trường, hắn có thể thoải mái thông qua những hiệp hội buôn bán kia, đem tiền thả ra ngoài, hơn nữa còn không lo không thu hồi trở lại được. Hiện tại, hắn còn muốn từ chỗ nhân tông mượn một chút tín dụng tới, làm ngân hàng, quan trọng nhất chính là tín dụng, nếu như nhân tông đồng ý dùng danh nghĩa triều đình, cho Trần Nguyên một cái ủng hộ trên danh nghĩa, vậy sau này Trần Nguyên có thể chia tiền cho hắn. Kinh doanh ngân hàng, Trần Nguyên cũng không phải quá hiểu, nhưng có thể chậm rãi lục lọi tiền phải không lo lắng. Tần Hương Liên là người an phận, không giống với mấy phu nhân khác, Triệu Ý có công chúa của nàng, Hồ Diên Bích Đào hiện tại có nàng hạm đội của mình, Lăng Hoa tự nhiên có khách điếm, chỉ còn Tần Hương Liên, trừ mình và hai đứa trẻ ra, nàng không có cái gì cả ngày hầu hạ người khác. Góc truyện audio.com Tuy Tần Hương Liên coi đây là việc của một nữ nhân, nhưng lý luận thế kỷ 21 của Trần Nguyên lại cho rằng, nàng đang gặp phải một loại đãi ngộ rất không công bằng. Trần Nguyên hy vọng nữ nhân của mình đều có chuyện để làm, bởi vì các nàng ưa thích mình, mới ở với mình cùng một chỗ cũng không phải một thứ phụ thuộc vào mình. Tay Trần Nguyên bỗng nhiên ôm Lăng Hoa qua kéo nàng lên, hai cánh tay bắt lấy bánh bao của Tần Hương Liên và Lăng Hoa, mỗi người một cái, hung hăng đè ép vào cùng một chỗ, nhét về hướng miệng của mình, hàm hồ nói. Ngày mai ngươi xem một chút đi, có cái gì muốn làm, thật sự không xác định được chú ý mà nói, bảo Lăng Hoa giúp ngươi một chút, hiện tại thì hầu hạ tướng công ngươi một chút trước. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Nguyên từ giường đứng lên, tinh thần có vẻ cực kỳ tốt, mặt treo đầy dáng tươi cười đi ra ngoài Phò Mã phủ, xe ngựa của Hàn Kỳ đã chờ ở nơi đó. Trưởng quầy, hôm nay đi nơi nào? Trần Nguyên vung cánh tay, nói. Đi triều đình trước, sau khi ta đi vào, ngươi đi đến những người thương hội kia thông báo một tí, buổi chiều ta muốn thảo luận với bọn họ. Hàn Kỳ gật đầu, xe ngựa một đường phi về hướng Hoàng Cung. Nhân Tông để cho Trần Nguyên 3 ngày nghỉ, dựa theo đạo lý mà nói, 3 ngày này, Trần Nguyên hoàn toàn không cần vào triều, nhưng Phò Mã gia thực sự có yếu vụ trong người, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, mà có vài sự tình, đều phải thuyết phục Nhân Tông mới có thể làm. Hiện tại, Nhân Tông đối xử rất tốt với Trần Nguyên, đó cũng không phải nói Trần Nguyên là người Nhân Tông ưa thích mà là vì Trần Nguyên có thể trợ giúp Nhân Tông hoàn thành một ít hắn chuyện muốn làm, bởi vì Trần Nguyên có khả năng giúp đỡ hắn giải quyết vấn đề đảng hạng. Làm một thần tử tối quan trọng nhất chính là phải biết rõ Hoàng thượng muốn làm cái gì. Lý tưởng của Nhân Tông, nói nhỏ một chút giống như là một dân chúng, hắn không bao giờ muốn bị người khác khi dễ, nói lớn hơn một chút, hắn muốn làm thiên cổ nhất đế, so với Hán Vũ đế còn được hậu nhân kính ngưỡng hơn, thiên cổ nhất đế, đây cũng là tâm nguyện của từng đế vương. Mà Trần Nguyên, phải chăm chú quay chung quanh cái chủ đề này mà nói phục Nhân Tông mới được cải cách quân chế là vì để cho Nhân Tông làm thiên cổ nhất đế, làm nông canh cũng là vì để cho hắn làm thiên cổ nhất đế, mở tiền trang cũng là đạo lý này, thậm chí ngay cả buông tha tánh mạng Vương Luân, đều là một cái cớ bởi vì lý tưởng của Nhân Tông. Ở trong triều phong kiến vương, ngươi phải nghe theo hoàng đế từ chuyện nhỏ nhặt nhất. Trần Nguyên bây giờ vẫn không có lực lượng muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới chuyện chính mình tự tiện đi làm thứ gì đó, hắn biết rõ, nếu như mình làm hoàng đế, khẳng định cũng sẽ là một hôn quân. Bởi vì hắn tất nhiên sẽ tổng tuyển cử mỹ nữ ở trong phạm vi cả nước còn có, hắn sẽ đem đổi thời gian lâm triều thành buổi chiều, sáng sớm dùng để ngủ. Cho dù tính cách Nhân Tông có chút chỗ thiếu hụt nhưng ít nhất hắn cũng coi như hoàng đế cần chính, từ lúc hắn làm hoàng đến hiện tại, từ biểu hiện trên tư liệu ghi lại, hắn làm hoàng đế vài thập niên, chỉ có mấy lần bởi vì thân thể thật sự không tốt mà không lên triều. Hôm nay Trần Nguyên đến hoàng cung, lâm triều đã tan rồi, Nhân Tông tiếp kiến hắn trong phòng. Góc truyện audio.com Thế Mỹ, hôm nay trên triều đình ngươi không ở đó, ngươi căn bản không biết đã nhao nhao thành bộ dáng gì nữa rồi, hai người Tư Mã Quang và Âu Dương Tu đấu vô cùng lợi hại, chấm xem ra quả thực giọng bọn hắn so với chút ít tiểu thương bán thức ăn chợ còn vang dội hơn. Nhân Tông cười đau khổ trong giọng nói xuất hiện một loại do dự. Trần Nguyên biết rõ, do dự, là tính cách vị cha vợ này của mình, hắn nhất định lại cảm thấy song phương nói đều có đạo lý. Trần Nguyên liền hỏi, Vạn Tuế, bọn hắn nhao nhao về vấn đề quan lại vô dụng sao? Nhân Tông dùng ngón tay điểm một cái về hướng Trần Nguyên, nói. Còn hỏi, vấn đề này cũng ngươi chọc ra, ngươi cũng cho rằng hiện tại có thể đánh hết quan lại vô dụng đi sao? Ở trong mắt trẫm Tư Mã Quang nói cũng có đạo lý. Trần Nguyên nói, hồi bẩm Vạn Tuế thần cho rằng tân chính phổ biến không thể như bọn Phạm Đại Nhân nói, một lần là xong, đặc biệt là vấn đề quan lại vô dụng này, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Có rất nhiều quan viên, tuy cả ngày vô sự, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn không có tài hoa, còn có một việc chính là phần lớn những quan viên này có thể tiếp xúc được cơ mật đại tống ta, một khi sinh lòng bất mãn, trốn về hướng Liêu quốc sẽ thập phần bất lợi đối với chúng ta. Nhân Tông trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Ngày hôm qua thì ngươi đem vấn đề ra, vì cái gì hiện tại ngươi lại nói chung một làn điệu cùng Tư Mã Quang rồi? Trần Nguyên ôm quyền nói. Vạn Tuế, vi thần cho rằng, chuyện này nên để cho những đại nhân kia cãi lộn một phen, nói không chừng nhao nhao một thời gian lại có kết quả, hiện tại chúng ta phải làm chính là cắt nhân viên thừa trong quân đội, để cho hiệu quả cường quân của chúng ta càng rõ rệt hơn một ít. Hiện tại, kế sách cường quân của Đại Tống đã được khởi động toàn diện rồi, trong này đều tồn tại lực cản, những binh lính kia còn dễ nói, người phát lương nước cũng được cho bọn hắn ruộng đồng, để cho bọn họ làm ruộng, không thu bọn hắn tiền thuê đất, bọn hắn cũng nguyện ý đi làm. Đối với bọn họ mà nói, tham gia quân ngũ chính là vì có phần cơm ăn, cái phần cơm này đưa cho bọn hắn bằng cách nào, đều giống nhau hết. Cách chương.